Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. Chương 27, từ lần đầu tiên công diễn nhiệm vụ tuyên bố đến chính thức sân khấu chi gian tổng cộng. Cách hai chu chủ bị thời gian. Ở tới gần công diễn 3 ngày trước, đạo sư đoàn còn sẽ triệu tập sở hữu luyện tập sinh đi một lần phát sóng đại sảnh. Đối các tổ tiết mục luyện tập tiến độ tiến hành khảo tra, cố lên A Tiểu Dụ đồng chí. Quá mấy ngày doanh lãnh đạo liền phải tới tuần tra, phía trên hạ đạt nhiệm vụ, ta cũng không thể rớt dây xích A. Mắt thấy khảo tra nhật tử lập tức muốn tới. Cuốn vương xuất thân Lư Dịch Dương đơn giản liền cơm đều không ở thực đường ăn. Mỗi ngày tay trái một lọ lao gan ma, tay phải một cái đóng gói hộp. Vào phòng luyện tập sau tùy tiện mà hướng kia ngồi xuống liền ăn lên. Vừa mở miệng giống cái mới vừa xuống nông thôn thôn chủ nhiệm, hắn một bên dùng bắp cải tím cùng cây. Cải bắp quấy tương ớt, một bên đối với mấy cái đồng đội vũ đạo động tác chỉ điểm giang sơn. Trong đó đối Sơ Dụ hắn phá lệ thiên vị, mỗi ngày đều phải cho hắn cổ vũ cố lên, kiên trì chính là thắng lợi. Đoàn kết chính là lực lượng. Sơ Dụ kéo một cái tự mang suy nhược đi bắp thể chất. Mỗi ngày luyện vũ mệt đến hư thoát, cộng thêm đã vài thiên đều giấc ngủ không đủ. Đại não dần dần tới phạm vi một dặm nội, mặc kệ có hay không nhân loại đều sẽ tự động nửa đáng cơ. Trình độ, mỗi ngày chỉ lo khống chế tứ chi, không sức lực đi khống chế đầu óc, không có nhân loại. Hắn hai mắt một bế, ngã đầu liền ngủ, một có nhân loại, hắn suy nghĩ thả bay. Đã đọc loạn hồi, màu đỏ chính là hủy diệt, màu trắng chính là hư vô, màu cam chính là phẫn nộ, màu đen chính là quy túc. Lư Dịch Dương, ngoặc kép, còn áp lên vận. Lạc gia giữ không ở, Sơ Dụ chỉ có thể ấn trong trí nhớ hắn giáo những cái đó động tác nhất biến biến mà ma. Phát tiểu đồi hắn ở khiêu vũ phương diện này thiên phú vẫn là rất có so số. Cải biên sau vũ đạo cùng với nói là vũ đạo, chi bằng nói là một loại khốc huyễn xoay khí tuyệt đẹp bản học sinh tiểu học thể thao, hắn học được. Ngoài dự đoán mà mau. Không nhảy vài lần liền có thể bắt đầu moi chi tiết. Tiến bộ chi thần tốc đều kinh diễm, vẫn luôn phiên dục nhi kinh nhưng không có kết quả Triệu lão sư. Cùng phòng luyện tập một số lớn người, đây là cái gì nguyên lý? Hắn nguyên lai lợi hại như vậy. Hắn thực kinh hỉ, sau đó Sơ Dụ lại luyện mấy lần. Phát hiện phía trước ảo giác không phải ảo giác. Vài cái động tác thật đúng là liền cùng hai người bọn họ khi còn nhỏ nhảy đệ tam bộ cả nước học. Sinh tiểu học tập thể dục theo đài hy vọng phong phàm cùng đệ tam bộ cả nước học sinh trung học. Tập thể dục theo đài vũ động thanh xuân không sai biệt lắm. Cơ hồ là nguyên mô nguyên dạng rút ra sau lại bỏ thêm điểm cải biến sau đó một lần nữa đua hợp ở bên nhau, khó trách hắn học được nhanh như vậy. Nguyên lai trước kia nhảy qua A, hắn phát tiểu như thế nào như vậy thiếu đạo đức. Thương tổn tính không lớn nhưng là vũ nhục tính cực cường. Tập thể dục theo đài nhảy mệt mỏi, Sơ Dụ liền cọ đến đã chơi rất khá Lư Dịch Dương bên người. Tiếp thu hắn đầu uy một ngụm tương ớt quấy bắp cải tím. Sau đó bị sinh rau dưa quá mức mộc mạc vị khó ăn được yêu thích nhăn thành một đoàn trên thế giới. Này cư nhiên còn có tương ớt đều cứu vớt không được nguyên liệu nấu ăn. Thật là bảo điển lao gan ma, tiết lưu luyện mệt mỏi. Cũng ngồi vào Lư Dịch Dương bên người, cùng hắn phân ăn cùng bàn tương ớt quấy rau dưa. Ngoài miệng lại khinh thanh tế ngữ mà giúp Sơ Dụ sửa đúng mấy chỗ phát lực sai lầm, trừ bỏ ở đối mặt. Lư Dịch Dương khi tiết lưu đối sở hữu luyện tập sinh đều thực lễ phép ôn nhu. Sơ Dụ cảm giác chính mình kẹp ở hai người bọn họ trung gian, rất giống hổ mẹ miêu ba trung gian gắp cái quy nhi tử. Nào nào đều quái quái, cho nên bình thường gặp được hai người bọn họ cùng khung khi có thể trốn liền trốn, nhưng không biết Vì cái gì? Kia hai vị A-ban thường trú hộ tựa hồ đặc biệt thích lôi kéo ép ban kéo đuôi hắn cùng nhau hành động. Ở phòng luyện tập hoặc mặt khác có màn ảnh địa phương cũng ái kêu hắn, tỉ như hiện tại tiếp cận giảng. Sáng 2 điểm nhiều, bọn họ tổ rốt cuộc tập thể tập luyện đến không sai biệt lắm. Sơ dụ trải qua một phen ma hợp lúc sau, ở vài vị đồng đội trung gian động tác cùng chạm vị cũng có vẻ không có như vậy đột ngột. Nhiệm vụ kết thúc công việc, mọi người rốt cuộc có thể tan tầm, dựa theo tiết mục tổ lệ thường. Mỗi ngày luyện tập sau khi kết thúc, các tuyển thủ rời đi trước đều phải đi camera trước mặt, đánh tạp. Phát biểu một chút hôm nay huấn luyện cảm nghĩ, hậu kỳ sẽ làm ngoài lề ở đương kỳ phim chính lúc sau bá ra, mắt thấy phía trước mấy cái đồng đội một. Cái tiếp theo một cái kết thúc đánh tạp cảm nghĩ, thu thập xong đồ vật sau liền hướng ngoài cửa phương hướng rời đi. Vây được đầu cùng gà con mổ thóc giống nhau từng điểm sơ dụ đầu óc không chuyển qua tới. Theo bản năng mà bước ra chân giống đi theo phía trước đại bộ đội cùng nhau đi. Sau đó bị xách trở về, sơ dụ vây được liền kém bên cạnh truyền đạt cái gối đầu hắn hảo tại chỗ nằm. Xuống, không đợi hắn phản ứng lại đây. Một tả một hữu hai đôi tay liền đem hắn hướng trung gian đẩy. Camera một đống rỗi tới rồi hắn trước mắt, sắp khép lại mí mắt chính là bị dọa đến triển khai nửa cm. Đây là cái gì tư thế, tiết lưu. Cùng Lư Dịch Dương một tả một hữu đứng ở hắn bên người hai sườn. Một cái biểu tình cười ha hả một ánh mắt sáng lấp lánh. Không có sai biệt mà chờ mong nói. Tới, sơ dụ, ngươi tới nói điểm cái gì? Nhớ không lầm nói hắn ra cửa bên ngoài nhân thiết vẫn luôn là cái dài quá miệng cao lãnh người. Gâm. Hình như rõ chính mình nhập doanh tới nay tổng cộng cũng chưa nói qua nói mấy câu. Trừ bỏ cùng cái kia ngốc cẩu ở bên nhau khi hắn sẽ không phạm nhân loại sợ hãi chứng. Nhưng ở những người khác trước mặt khi nói qua nói phỏng chừng đều không vượt qua 20 câu, cho. Nên vì cái gì sẽ đem hắn đẩy ra? Sơ dụ hồi hoảng sợ hãi đan xen hốt hoảng tâm thái đối mặt camera. Nhưng trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tới, như cũ là kia phó đôi mắt nửa mị nửa mờ, biểu tình bát phương bất động, thiên sập xuống cũng chỉ sẽ nói một câu sáu chết giang. Ếch, ta cảm thấy, đều, khá tốt, đều khá tốt, buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, hảo ma, hảo phiền, luyện một lần vũ sống một giây bằng một năm. Bốn bỏ năm lên hắn trực tiếp tăng thọ thành đích tiên, hủy diệt đi, luyện được. Thực, vui vẻ, ta tinh thần khá tốt nha, ta tinh thần hảo đỉnh nha, ta thần hảo rất tinh nha, hảo thần tinh rất ta nha, ta tinh thần nơi nào không hảo. Cái này phá ban rốt cuộc là ai tại thượng, vì cái gì ta đều 19 tuổi vẫn là không thể tiến viện dưỡng lão. Đại gia cũng đều thực nỗ lực. Ân, sơ dụ nhanh chóng câu một chút khóe miệng tưởng tỏ vẻ lễ phép. Nhưng bởi vì xấu hổ lại nhanh chóng bỏ xuống khóe miệng. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện như vậy thoạt nhìn giống như càng không lễ phép. Vì thế hắn ở trong lòng biên đối chính mình trợn trắng mắt biên hít hà một hơi, chịu không nổi. Vận mệnh bánh răng không chuyển lên. Nhân sinh dây xích mau rớt hết, tính tính, thuyền nhẹ đã đâm đại băng sơn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên phiên, tiết lưu hướng bên cạnh dịch một bước, làm cho màn ảnh không đem chính mình không banh trụ thiếu chút nữa cười giàu quá khứ hình ảnh chụp. Đi vào, tới, sau cái kết thúc thủ thế, hai người một bên đảm đương tả hữu hộ pháp, đem sơ dụ kẹp ở bên trong. Chính diện đối với màn ảnh khúc ca đỉnh một đầu âm u thét chói tai quảng bá. Đối với camera lạnh lùng mà so cái cả tím, ân. Nói được thực hào, Lư Dịch Dương cái này thiếu tâm nhãn còn chiều sơ dụ vươn một bàn tay. Sơ dụ nửa mộng nửa tỉnh gật gật đầu cũng vươn tay tới. Cùng hắn đánh cái nửa chết nửa sống trường, cố lên. Cố lên. ta nói được thực hảo sao? Ta nói gì? Tính, hắn nói tốt đó chính là hảo đi. Hắn tổng không thể gạt ta đi. Lư Dịch Dương một bên bị Tiết Lưu Mãnh túm tay áo dùng ánh mắt ý bảo đừng lại cười đến như vậy bừa. Bãi một bên vươn tay xoa xoa Sơ Dụ đầu. Đem vốn là vây vây người sau xoa đến vẻ mặt ngốc, vì cái gì nhập doanh thời gian càng lâu. Một cái hai cái thích xoa hắn đầu người càng ngày càng nhiều. Ngốc ngốc Sơ Dụ ngốc ngốc mà trở về ký túc xá. Mới vừa lấy ra chìa khóa cắm vào ổ khóa. Ký túc xá môn liền từ trong hướng ra phía ngoài bị người mở ra. Lộ ra Lạc Gia Dữ kia trương vây được cùng hắn chẳng phân biệt sàn sàn như nhau còn muốn ngoan cường. Mà đem đôi mắt mở một cái phùng mặt, phòng trong đại đèn đã dập tắt. Ngẫu nhiên còn truyền ra bạn cùng phòng rất nhỏ ngáy thanh. Chỉ có hắn thượng trải giường chiếu đầu kia chản tiểu đêm đèn còn mở ra. Có thể nhìn ra Lạc Gia Dữ vừa nghe đến hắn tới gần tiếng bước chân liền bò xuống dưới mở cửa, Sơ Dụ. Ngoạc kép, người đảo cũng không cần thiết chờ như vậy vãn, Lạc Gia Dữ lắc lắc đầu. Lại hướng hắn vẫy vẫy tay, có thể là quá vây duyên cớ đã không sức lực tổ chức ngôn ngữ. Sơ Dụ nhìn biến hắn tứ chi động tác, tìm ta có việc, Lạc Gia Dữ gật gật đầu, Lạc Gia Dữ lại hướng bên ngoài hành lang lối đi nhỏ chỉ chỉ. Ánh mắt ý có điều chỉ mà nhìn nhìn phía sau một mảnh đen nhánh ký túc xá, mọi người đều ngủ. Chúng ta đi ra ngoài nói. Lạc Gia Dữ thông khoái mà gật gật đầu, kỳ thật buồn ngủ liên tục đến bây giờ đã tiêu tán đến không. Sai biệt lắm, nhưng Lạc Gia Dữ giống như đối loại này không cần miệng chỉ dựa vào tay cùng ánh mắt người câm thức. Giao lưu nghiện rồi, lặp lại điệu bộ thử. Muốn nhìn Sơ Dụ đối Lạc ngữ lý giải hạn mức cao nhất là nhiều ít. Bên trong quá buồn, người nghĩ ra đi thổi phong liêu. Sơ Dụ hút chỗ nói rồi. Người sự như thế nào nhiều như vậy? Lạc Gia Dữ tuyệt tán tiểu cẩu gật đầu chung. Người không vây sao? Sơ Dụ nghiêng đầu che miệng đánh cái nhẹ nhàng ngáp. Ta mau vây đã chết. Lạc Gia Dữ biến ma thuật từ trong túi lấy ra một viên bạc hà đường liền hướng. Sơ Dụ trong lòng bàn tay phóng. Một lát sau lại từ sau lưng lấy ra một túi nướng BBQ. Đều là hắn vừa mới đỉnh hệ thống than thở khóc lóc khuyên bảo dùng nhiệt độ giá trị mua sắm. Suốt đêm tiêu đều chuẩn bị hào. Sơ Dụ ngây ngẩn cả người. Lạc Gia Dữ nỗ lực chớp chớp mắt. Tưởng đem thường thường phun trào mà ra buồn ngủ đều đổ trở về. Trên tay chỉ kia túi nướng BBQ. Trên mặt lộ ra một cái không có gì phòng bị ngốc tử tươi cười. Vừa ăn vừa nói chuyện. Sơ Dụ cúi đầu nhìn mắt giải mãn bột thì là cùng ớt bột mới mẻ nướng BBQ. Lại ngẩng đầu nhìn mắt phát tiểu mặt. Sau đó đi trước hướng tới phương hướng xoay người. Đi thôi, một phút sau. Hai người ngồi xổm ở lề đường bên, một người thủ đèn đường một bên, mặt vô biểu tình ghé vào cùng nhau gặm que nướng bộ dáng rất giống hai cái phố máng, lâu lắm không? Ăn nướng BBQ, dầu muối chất hỗn hợp mỹ vị làm người an tâm, Sơ Dụ tay trái lấy một chuỗi gà quay cánh. Đối với đèn đường nâng lên tới lặp lại quan sát trong chốc lát. Sau đó cảm thán nói, cánh môn. Tay phải lại giơ lên một chuỗi nướng khoai tây phiến. Lại lần nữa đối với đèn đường lặp lại quan sát trong chốc lát. Sau đó cảm thán nói. Khoai môn, dây tiếp theo. Gà quay cánh cùng nướng khoai tây phiến pia mà một chút bị một con bàn tay to cướp đi. Thành công cướp lấy hai xuyến nướng BBQ Lạc Gia Dữ thoạt nhìn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng như cũ kiên cường mà đem xuyến tiêm phương hướng chỉ vào chính mình. Nói câu, Lạc môn, phát tiểu phạm tiện cũng không phải một ngày hai ngày. Sơ Dụ nhăn lại mắt, người rốt cuộc có cái gì phá sự là cần thiết muốn hôm nay buổi tối nói. Nga, như là bị nhắc nhở lúc sau mới nhớ tới dường như. Lạc Gia Dữ đầu tiên là ngoan ngoãn mà đem que nướng đệ hồi tới rồi Sơ Dụ trong tay. Sau đó lén lút mà vẫy vẫy tay, ý bảo Sơ Dụ đem lỗ tai đưa lại đây, chờ đến Sơ Dụ dựa theo Lạc Gia Dữ nhắc nhở đem thân mình thấu. Qua đan lúc sau, hắn nghe được hết hạn hôm nay tới nay nhất khủng bố một câu. Ngươi muốn hay không cùng ta tổ cái CP đi bán hủ? Sơ Dụ chậm rãi xoay đầu, nhìn nhìn vẻ mặt hồn nhiên chân thành Lạc Gia Dữ, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi cúi đầu, thật cẩn thận mà đem trong tay que nướng thả lại trên mặt đất giữ ấm bao ni lông, không ăn. Hồng Môn Yến, vài đêm khủng bố, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.